Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 186, ép hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hai thân ảnh, rất nhanh liền xuất hiện ở sơn lâm lúc trước hai đống huyết nhục bên cạnh. Sau một lát, một bóng người như hùng ưng đằng không mà lên, đứng ở không trung quan sát chỗ phía dưới sơn lâm. Một người khác thì hóa thành một đạo u ám cái bóng, chui vào mảnh rừng núi này bên trong, chuẩn bị tại trong núi rừng, tìm kiếm Đoạn Trần tung tích. Về phần Đoạn Trần, tại hướng về rừng cây chỗ sâu chạy hết tốc lực 1000m về sau, liền dừng bước nghĩ nghĩ, lại thay đổi phương hướng, hướng về khác một bên tiếp tục chạy. Lại chạy vài trăm mét về sau, hắn lại một lần nữa dừng bước, đem chói cùng cái bánh chưng giống như thanh niên người chơi, ném vào hai gốc đại thụ ở giữa một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ, sau đó hắn cũng ẩn núp đi vào, nín thở ngưng thần, liền ngay cả con mắt đều nhắm lại. Thảo mộc hữu linh dò xét phạm vi lại bị hắn lan tràn tới lớn nhất, tiếp xuống, chính là chờ đợi thời gian. Không lâu, hắn liền cảm giác được trên bầu trời, có một bóng người lướt qua, hướng về phía trước chỗ gào thét mà đi. Đợi đến đạo nhân ảnh này trôi qua về sau, không đợi hắn buông lỏng một hơi, hắn lại cảm giác được tại trong núi rừng, có một thân ảnh tại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, không ngừng tại các nơi ngang qua, cách mình gần nhất thời điểm, vẻn vẹn chỉ có lấy không đến khoảng cách 100 mét. Đợi đến đạo thân ảnh này cũng đã đi xa về sau, Đoạn Trần trong lòng lặng yên nhẹ nhàng thở ra, còn tốt hắn cơ trí, dự liệu được lúc trước thanh niên người chơi bọn hắn cái kia hai tiếng giống to, hẳn là sẽ còn hấp dẫn một số người tới. Quả nhiên, lần này tới có hai người, mà lại, hai người này cũng đều là thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả. Lại rất có kiên nhẫn ẩn núp, sau một lát, Đoạn Trần một lần nữa nâng lên bên chân thanh niên người chơi, hướng về phía trước tiếp tục chạy như điên. Lần này, Đoạn Trần trọn vẹn chạy vọt về phía trước chạy 2 cái giờ, trong lúc đó không biết vượt qua nhiều ít phiến sơn lâm, vượt qua nhiều ít đầu dòng suối, vòng qua nhiều ít chỗ đầm sâu, cho đến xem chừng tà ác bộ tộc cường giả, không có khả năng còn có thể tìm tới mình về sau, Đoạn Trần lúc này mới tại một mảnh thanh tịnh trong rừng dòng suối nhỏ bên cạnh ngừng lại, hắn đem khiêng thanh niên người chơi giống ném đống cát đồng dạng, trực tiếp vứt xuống một bên, sau đó liền dùng tay tại trong suối nâng lên thổi phồng thanh thủy, hảo hảo rửa mặt. Đừng giả bộ chết, ta biết ngươi đã tỉnh. Tẩy một cái nước lạnh mặt, Đoạn Trần cảm giác trong lòng lỏng nhanh hơn không ít, hắn đi tới bị trói thành bánh chưng thanh niên người chơi trước mặt, dùng chân hung hăng tại cái này bánh chưng trên thân đá 2 cước. Huynh đệ, không, đại ca, đại gia, gia gia. Ngài liền phát thiện tâm, bỏ qua cho ta đi. Thanh niên người chơi gặp giả hôn mê đã bị khám phá, liền rất lưu manh mở mắt lại gạt ra một chút nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đến, hướng về Đoạn Trần cầu xin tha thứ. Đoạn Trần không có đi để ý tới hắn loại này cầu xin tha thứ, mà là ngồi xếp bằng tại bánh chưng trước mặt mở miệng nói. Đừng gào chết mất, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi đến cho ta trả lời. Vị đại gia này, nếu như ta trả lời ngươi cái này mấy vấn đề, ngươi có thể tha cho ta hay không? Dù sao chúng ta vừa mới gặp mặt cũng không oán không cừu, liền ngay cả trên người của ta đáng giá nhất chuôi này vũ khí cũng đều bị ngươi lấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên người chơi ưỡn nghiêm mặt nói, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy, Đoạn Trần đứng người lên, lại là một cước hung hăng thăm dò tại bánh chưng trên thân. Vâng, là, không nhiều lời, đại ca, không, đại gia, ngài có vấn đề gì cứ hỏi, cứ hỏi. Thanh niên người chơi chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng nén giận, lại còn không thể biểu hiện ra ngoài, trong lòng chỉ cảm thấy bị đè nén muốn chết. Về phần trói lại hắn những cái kia sợi đằng, mặc dù rất cứng cỏi, nhưng lấy hắn tiên thiên cảnh thực lực muốn tránh thoát cũng không phải là rất khó khăn, nhưng vừa nghĩ tới trước mắt tên sát tinh này, đây chính là một đao miểu sát lệ tồn tại, hắn liền không dám đi tránh thoát những thứ này sợi đằng, đành phải nén giận tiếp tục làm hắn bánh chưng. Kêu cái gì? Đoạn Trần hỏi, Vương Hữu Tài, thanh niên người chơi thành thật trả lời nói, ai hỏi ngươi tên gì rồi? Ta hỏi chính là ngươi cái kia bộ là kêu cái gì? Đoạn Trần lại là một cước đạp tới, đem bánh chưng đạp lại hướng về phía trước lăn 2 vòng. Hắc nha bộ lạc, thanh niên người chơi cắn răng nói, hắn giờ phút này càng là cảm thấy biệt muộn, nếu như không phải là của mình mạng nhỏ bị Đoạn Trần bóp trong tay, đánh lại đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, liền ngay cả vũ khí cũng bị mất, bằng không mà nói cao ngạo thông minh như hắn, như thế nào lại như vậy nén giận chứa cháu trai cho người ta nhào nặn. Hắc nha bộ lạc, như vậy những cái kia bay đầy trời quả đen là chuyện gì xảy ra? Cái kia nằm tại xương cốt cỗ kiệu bên trên lão đầu tử là chuyện gì xảy ra? Loại kia có thể bay ở trên bầu trời quả đen thây khô, lại là chuyện gì xảy ra? Đoạn Trần nghĩ nghĩ, liên tiếp hỏi tốt mấy vấn đề tới. Bay đầy trời những cái kia, đều là vu chăn nuôi hắc nha chuyên môn mổ người huyết nhục mà sống, nghe nói không chỉ có ăn thịt người huyết nhục sẽ còn nuốt người hồn phách hấp thu người trước khi chết phát ra những cái kia oán khí. Thanh niên người chơi rất là phối hợp hồi đáp. về phần đại gia ngươi nói cái kia xương cốt cỗ kiệu, cái kia hẳn là gọi quỷ kiệu, dơ lên quỷ kiệu cái kia sáu cái người không ra người quỷ không ra quỷ đồ chơi, cũng là từ vua một tay bồi dưỡng ra được tiểu quỷ, về phần quỷ kiệu ngồi lấy lão đầu kia, dĩ nhiên chính là vua trừ xong, liền ngay cả tộc trưởng, cũng không dám ngồi cái kia đỉnh quỷ kiệu. Về phần tìm được đại gia ngươi tung tích loại kia hắc nha thi thể cũng là vua chống làm ra, cái đồ chơi này cũng chỉ có hắn có thể dùng. Đối với cái này gọi Vương Hữu Tài người chơi, như thế cảm kích thức thời, Đoạn Trần rất hài lòng, thế là cũng không còn dùng chân tiếp tục đạp hắn, mà là lại tại bánh chưng trước đó ngồi xếp bằng xuống, nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi. Các ngươi hắc nha bộ lạc xem như loại nào quy mô bộ lạc? Còn có các ngươi bộ lạc người mạnh nhất là cảnh giới gì? Thiên nhân cảnh trở lên cường giả có bao nhiêu? Quy mô, hắc nha bộ lạc tất cả mọi người cộng lại. Cũng không đến 1.000 người đi, trong đó người chơi chỉ có ta một người, về phần trong bộ là cường giả số lượng, trừ bỏ vu không tính thiên nhân cảnh trở lên, bao quát tộc trưởng ở bên trong, hết thảy có 4 người, về phần người mạnh nhất có lẽ còn là vu đi, ta nhìn thấy trong bộ lạc tộc trưởng, tại vu trước mặt trung thực giống đầu chó xù, còn kém bổ nhào qua quỳ liếm, ta đã cảm thấy vu thực lực, hẳn là so tộc trưởng mạnh hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, thanh niên người chơi càng thêm phối hợp, thậm chí còn đem hắn một chút phỏng đoán cũng chi tiết nói ra. Đoạn Trần suy tư sau một lát từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, đột nhiên lại hỏi. Thịt người ăn ngon a, thịt người. Ăn thật ngon a, hương vị kỳ thật vô cùng. Thanh niên người chơi vô ý thức liền hồi đáp, chỉ là khi hắn sau khi nói đến đây, để mắt đi nhìn Đoạn Trần, phát hiện Đoạn Trần sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, trong lòng của hắn lập tức liền hơi hồi hộp một chút, lập tức lại vẻ mặt cầu xin giải thích nói. Gia, đại gia cái này không thể trách ta à, đều do cái kia đáng chết hệ thống, người ta đều bị truyền đưa đến bình thường tân thủ thôn trong bộ lạc, hết lần này tới lần khác liền ta, cặp vận đen tám đời, bị truyền đưa đến như vậy một cái ăn thịt người trong bộ lạc, bọn hắn cả đám đều ăn thịt người, ta cũng không thể lộ ra quá quái dị, lựa chọn không ăn a, thật muốn làm như vậy, đoán chừng sau một khắc ta liền phải bị đám kia cầm thú cho lột da cắt khối, nướng ăn. Lại nói, đây chỉ là một trò chơi a, vô luận là thịt heo, vẫn là thịt người, đều chỉ là một chút số liệu mà thôi, ta cũng không phải tại thế giới hiện thực bên trong ăn thịt người. Thanh niên người chơi lại nhìn Đoạn Trần một chút yếu ớt bổ sung một câu. Cách chương.